Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập 5 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Đệ Nhất Sùng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong bữa tiệc, ánh mắt của Mộ Tu Kiệt hoàn toàn không chú ý đến những người phụ nữ khác. Không biết tương lai người phụ nữ nào may mắn như vậy có thể được anh ưu ái. Về phần Cố Cơ Uyển, ai mà không biết đó là giáp xếp của người lớn trong nhà chứ. Cậu cả Mộ sẽ không thích đứa con gái xấu xí như Tình Tình kia đâu. Cậu cả, Mợ cả đang ở trong góc ăn cái gì đó. Thấy ánh mắt của Mộ Tu Kiệt đào qua hội trường, Lâm Duệ chủ động báo cáo. Mộ Tu Kiệt không hề đáp lại. Ánh mắt đào qua thân ảnh đang ngồi trong góc ở phía xa kia, không hề dừng lại. Sau khi anh xuống đây, đầu tiên đã tìm được vị trí của cô. Nhưng lúc tất cả phụ nữ đều điên cuồng hướng về phía này, thì con nhóc kia lại ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn bên này một chút. Cố ý ư, hay là thật sự làm như không nhìn thấy anh? Cậu cả Mộ, rốt cuộc cũng có người lấy hết dũng khí chen lên phía trước, cầm ly rượu đi đến trước mặt Mộ Tu Kiệt. Là Cố Vị Y. Đêm nay Cố Vị Y mặc một bộ váy dài gần như quát đất bằng kim sa, màu trắng như tuyết, cổ áo hình chữ V mở rộng, không đến mức lộ liễu nhưng lại gợi cảm xinh đẹp. Mỗi bước đi của cô ta đều làm nổi bật lên dáng người uyển chuyển, giống như là nhảy múa. Thêm mấy phần nhanh nhẹn, nhất là bộ ngực hơi nhấp nhô kia, vào trong tầm mắt đàn ông tuyệt đối hút hồn. Cậu cả Mộ, lần trước lúc ngài tới vẫn chưa chiều đãi được tốt, vẫn xin cậu cả Mộ thứ lỗi. Ly rượu của cô ta đưa lên đến trước mặt Mộ Tu Kiệt, giọng nói dịu dàng nũng nịu đến mức có thể chảy ra nước. Vị Y, nhận lỗi với anh, hy vọng cậu cả Mộ đại nhân đại lượng tha thứ cho. Lần sau tới, Vị Y nhất định sẽ cố gắng chiêu đãi ngài thật tốt. Ánh mắt của Mộ Tu Kiệt lại lướt qua cô ta, khóe mắt thông minh kia hướng về phía thân ảnh mảnh khảnh kia. Cố Cơ Uyển ngược lại, cũng nhìn về phía bên này. Nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua một cái, rồi thu hồi ánh mắt. Có người phụ nữ khác mời rượu chồng chưa cưới của cô, mà cô không chỉ không thèm để ý tới, mà thậm chí còn tiếp nhận đồ uống của một người đàn ông đưa tới. Mắt của Mộ Tu Kiệt không có biểu lộ gì, nhưng dưới đáy mắt lại lướt qua một tia không vui. Được lắm, cô gái này được lắm. Tay vừa nhấc lên nhận lấy ly rượu không biết do ai đưa tới, uống một hơi cạn sạch. Mộ Tu Kiệt nhận rượu của Cố Vị Y mời. Cậu cả Mộ luôn luôn không gần nữ sắc, thậm chí đối với phụ nữ còn là đứng nhìn từ xa. Vậy mà thật sự đã đem ly rượu kia của Cố Vị Y uống cạn sạch. Người nào không biết Cố Vị Y mời rượu như thế này đại biểu cho cô ta đang bày tỏ chứ? Bây giờ xem như cậu cả Mộ đã chấp nhận Cố Vị Y sao? Xem ra bên ngoài có tin đồn nói người cậu cả Mộ thích là cô Hai, nhưng bởi vì người lớn trong nhà lại muốn anh đính hôn với cô bà, quả nhiên là thật. Lâm Duệ nhìn ly rượu trong tay Mộ Tu Kiệt, muốn nói cái gì nhưng lại không dám nói. Cậu cả làm việc còn chưa tới lượt anh ta đến chất vấn. Cố Vị Y nhìn Mộ Tu Kiệt đem ly rượu vang mình đưa đến uống hết, trong lòng không biết có bao nhiêu hưng phấn. Lúc nhận lại ly rượu trống không, cô ta còn vô ý thức quay đầu lại nhìn Cố Cơ Uyển đang ở xa xa một chút, cho rằng sẽ nhìn thấy được ánh mắt đố kỵ của Cố Cơ Uyển. Nhưng không ngờ, sự chú ý của đối phương lại hoàn toàn không ở chỗ này. Trong nháy mắt, cô ta đã thu liễm tâm tư quay lại nhìn gương mặt khiến cho phụ nữ phải điên cuồng kia của Mộ Tu Kiệt. Môi mỏng cong lên để cho mình biểu hiện ra nụ cười đẹp nhất trước mặt của anh. Cầu cả Mộ. Nhưng ai biết, bỗng nhiên ánh mắt Mộ Tu Kiệt trầm xuống, cất bước đi đến nơi hẻo lánh kia. Trước khi anh đến, Cố Cơ Uyển đã cầm điện thoại lên đi ra cửa khách sạn. Cậu nói cái gì? Bây giờ cậu đang trên đường tới đây sao? Từ Lạp, không phải tớ đã nói với cậu là cậu không được phép đi ra ngoài sao? Sao cậu có thể không nghe lời như vậy chứ? Vừa mới nhận được điện thoại của Tô Từ Lạp, biết cô ấy vừa rời khỏi trường học đang đi tới khách sạn này, Cố Cơ Uyển lập tức vội vàng đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh. Tô Từ Lạp, tớ ra lệnh cho cậu bây giờ quay về trường học ngay lập tức, có nghe không? Uyển Uyển, cậu đừng nóng mà, là người bên cạnh cậu cả Mộ cho người mang thư mời đến cho tớ. Tớ là đường đường chính chính được mời đấy. So với Cố Cơ Uyển đang lo lắng, thì Tô Tử Lạp lại có vẻ hưng phấn dị thường. Thật sự

Mộ Tu Kiệt trong nháy mắt tăng thêm lực trên chân gà. Đi tới đường Cảng Thiên Vân cũng không xa, Lâm Duệ vẫn vội vàng đến độ muốn chết như cũ. Cậu cả, mợ cả tương lai, bây giờ hai người... bây giờ đang ở đâu? Rốt cuộc muốn làm cái gì? Ông cụ đang tìm người đây. Cặp đôi mới này sẽ không lại muốn chơi trò mất tích đây chứ? Đã chơi qua một lần rồi mà còn muốn chơi nữa sao? Bảo ông cụ đưa bà cụ về nhà nghỉ ngơi đi. Những người khác ở đó chờ. Trước khi trời sáng sẽ trở về hoàn thành nghi thức đính hôn. Sau đó anh tiện tay tắt điện thoại đi. Cố Cơ Uyển nhìn một bên sườn mặt kia, đột nhiên hoảng loạn trong lòng bình phục không ít. Người đàn ông ở trước mắt giống như là một gốc cây to chống trời, trong nháy mắt ngăn trở tất cả mưa gió đập vào mặt cho cô. Anh nói trước khi trời sáng sẽ trở về hoàn thành nghi thức đính hôn. Cô bỗng nhiên tin tưởng anh nhất định có thể giải quyết hết tất cả vấn đề trước khi trời sáng. Thì ra đây chính là cảm giác có người để cho cô có thể dựa vào. Sống hai kiếp rồi, nhưng đây mới là lần đầu tiên cô cảm nhận được. Lại nhìn gương mặt lúc chăm chú lái xe của anh, đột nhiên trong lòng bỗng nhiên chua chua. Kiếp trước, cô khốn khổ yêu anh, nhưng vì sao anh lại chưa từng cho cô một tia ấm áp? Kiếp này, cô không muốn lặp lại sai lầm đi vào vết xe đổ kia nữa, nên quyết định không yêu anh, nhưng anh lại lần lượt mê hoặc lòng của cô. Cô thu hồi ánh mắt nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, không thể suy nghĩ lung tung nữa. Cái gì cũng không cần nghĩ, bây giờ quan trọng nhất chính là nhất định phải đảm bảo an toàn cho Từ Lạp. Cô không thể để cho Từ Lạp xảy ra chuyện, nhất định không thể. Rất rõ ràng, trước đó trên đường Cảng Thiên Vân đã từng xuất hiện tai nạn giao thông, cột mốc ngăn phía ven biển bị tông nát một đoạn nhỏ. Tài xế đã được đưa đến bệnh viện, còn nhân viên công tác đang thu dọn hiện trường, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Tô Từ Lạp đâu. Điện thoại di động của Từ Lạp. Cố Cơ Uyển nhìn thấy điện thoại di động của Tô Từ Lạp đánh rơi trong đống đồ vật mà nhân viên công tác dọn dẹp ra. Cô muốn đến lấy, lại bị nhân viên công tác ngăn lại. Tạm thời không thể chạm bừa vào những vật này. Đây là đồ của bạn tôi. Cố Cơ Uyển sốt ruột nói. Các anh chắc chắn chỉ có tài xế hai bên được đưa đến bệnh viện sao? Còn có một cô gái đâu rồi? Bên trong một trong hai chiếc xe đó có một cô gái tuổi chừng như tôi. Xin lỗi, xe cứu thương chỉ đưa tài xế hai bên đi. Đều là đàn ông, không có cô gái mà cô nói. Không thể nào, bạn của tôi ở trên xe. Ngay cả điện thoại cũng ở đây. Sao lại không thấy người chứ? Các anh hỏi lại rõ ràng, có phải còn có một cô gái 18-19 tuổi không? Đây là điện thoại di động của cô ấy. Cô ấy ở trên xe. Không có thật. Khi đưa người đi, bọn họ đều đến hiện trường rồi. Chỉ có hai người ở hiện trường được đưa đi. Không thể nào. Các anh điều tra thêm đi, hỏi lại đi. Chắc chắn cô ấy ở đây. Nhân viên công tác không muốn để ý đến cô. Cố Cơ Uyển muốn đuổi theo, lại bị Mộ Tu Kiệt kéo lại. Chân cô mềm nhũn, không cẩn thận va vào ngực anh. Mộ Tu Kiệt vô ý thức đưa tay ra đón cô, cánh tay ôm lấy eo cô, không cho cô đến chỗ nhân viên công tác nếm mùi thất bại tiếp nữa. Cậu cả Mộ, anh thả tôi ra trước đi, tôi còn có rất nhiều việc. Mộ Tu Kiệt vẫn không để ý đến cô, bấm một dãy số, anh bình tĩnh ra lệnh. Lấy toàn bộ video giám sát vùng này ra, điều tra một lượt xe cộ đi lại vào khoảng 7 rưỡi đêm qua. Anh cúp điện thoại, cúi đầu nhìn cô gái trong ngực mình. Bọn họ sẽ không lừa cô, nói không có thì chắc chắn là không có, hỏi lại cũng vô dụng. Cô biết, thật ra cô biết rõ, nhưng mà bây giờ sau khi xảy ra tai nạn giao thông thì Tử Lạp vô duyên vô cớ biến mất. Lòng cô lo lắng, rối như tơ vò. Tử Lạp có thể bị bắt cóc không? Cô Cơ Uyển không phát hiện mình yếu ớt dựa vào trong lồng ngực của Mộ Tu Kiệt. Cô ngẩng đầu nhìn anh, giây phút này dường như người đàn ông này đã trở thành chỗ dựa duy nhất của cô. Dáng vẻ yếu ớt này khiến trong lòng Mộ Tu Kiệt không nhìn được mà khẽ rung động. Anh không muốn dọa cô, nhưng dựa theo tình huống trước mắt, khả năng này rất lớn. Hoàn cảnh gia đình bạn cô như thế nào? Có kẻ thù nào không? Nhà cậu ấy cũng không giàu có lắm. Hơn nữa, người trong nhà đối xử với cậu ấy rất bình thường, cũng không được cưng chiều. Còn kẻ thù... Tử Lạp có thể có kẻ thù nào chứ? Ở trường học, cô ấy cũng là một người bình thường, không nổi bật, sẽ không đắc tội với người ta. Nếu như nói kẻ thù thật, vậy cũng chỉ có thể là kẻ thù của cô. Bình thường, Tô Tử Lạp thích đi theo sau lưng cô. Cô bảo Tử Lạp đi hướng đông, chắc chắn cô ấy sẽ không bước sang hướng tây nửa bước. Chẳng lẽ là... kẻ thù của tôi sao? Kiếp trước, Vốn dĩ bọn bắt cóc kia muốn bắt là cô, Tử Lạp cứu cô nhưng lại bị bọn bắt cóc kia bắt đi. Nhưng kiếp này cô cũng không gặp phải bọn bắt cóc, vì sao vẫn không thấy Tử Lạp chứ? Không lâu sau, chuông điện thoại của Mộ Tu Kiệt vang lên, anh lập tức bắt máy. Cầu chủ, đoạn đường này không có camera, nhưng từ camera của bến cảng Thiên Vân bên kia, chúng tôi phát hiện một bóng người rất giống Tô Tử Lạp. Đối phương gửi video đến, quả nhiên là bóng dáng của Tô Tử Lạp. Cố Cơ Uyển liếc một cái là có thể nhận ra. Nhưng là cô ấy tự mình đi về phía bến cảng, cũng không bị ai bắt cóc. Chuyện gì thế này chứ? Lâm Duệ lại gọi điện thoại đến. Cầu chủ đã điều tra ra được Tô Tử Lạp lên một chiếc cano ra biển rồi. Không, vì để cô nghe được tin tức mới nhất. Mộ Tu Kiệt mở loa ngoài điện thoại di động. Vừa nghe thấy tin này, hai chân của Cố Cơ Uyển mềm nhũn, suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh. Mộ Tu Kiệt đưa tay đỡ lấy, ôm cô vào trong ngực. Đừng sợ, không, không thể ra biển, đừng ra biển. Cả người Cố Cơ Uyển đều đang run rẩy. Kiếp trước, thi thể của Tử Lạp cũng được người ta phát hiện trên bờ biển. Không thể ra biển, không thể, Tử Lạp không thể ra biển. Cho đến bây giờ, Mộ Tu Kiệt chưa từng thấy cô tuyệt vọng như vậy. Ôm chặt lấy cô, anh trầm giọng nói. Tôi nói, có tôi ở đây, không cho phép sợ. Cô sững sờ ngẩng đầu nhìn anh, dường như là bị giọng nói của anh dọa sợ. Mộ Tu Kiệt vẫn cầm điện thoại di động, bình tĩnh nói. Chuẩn bị cano, ra biển tìm người. Sau đó, anh cúp điện thoại di động, bế cô lên. Cậu cả Mộ, anh muốn ôm cô đi đâu đây? Ra biển tìm người, tôi đi cùng với em. Bây giờ chân cô mềm nhũn, mặc dù anh không biết vì sao cô nhóc này lại sợ đến vậy, nhưng anh tin rằng nhất định cô có lý do của mình. Nếu chân cô mềm nhũn không thể đi, anh cũng chỉ có thể ôm cô đi về phía bến cảng. Chú ý điện thoại di động của mình, có lẽ sẽ có tin tức. Lời nói của người đàn ông khiến Cố Cơ Uyển lập tức lấy lại điện thoại di động ra. Không ngờ vừa lấy điện thoại ra, một tin nhắn đã đến, là tin nhắn video. Trong video, Tô Tử Lạp bị trói, ném trên bờ cát. Sau đó là một tin nhắn chữ, muốn cô đến bãi biển chuộc người, chỉ được đi một mình. Không nói là bãi biển nào, cũng không nói là muốn bao nhiêu tiền. Mộ Tu Kiệt liếc nhìn đồng hồ, 7 giờ 50, lễ đính hôn vẫn chưa bắt đầu. Lúc này gửi tin nhắn cho Cố Cơ Uyển. Gần đây, cô đắc tội với người nào? Anh hỏi. Tay Cố Cơ Uyển vẫn đang run rẩy, nhưng ánh mắt Mộ Tu Kiệt lại khiến cô dần dần bình tĩnh lại. Cuối cùng lý trí trở về. Không nói bao nhiêu tiền, cũng không nói ở nơi nào. Bọn họ chỉ muốn dẫn tôi ra ngoài thôi. Lại nhìn thời gian trên điện thoại di động, 7 giờ 51 phút. Cô nhíu mày lại. Bọn họ không muốn cho tôi và anh đính hôn. Bọn họ muốn tôi đảo hôn. Cô nhóc này cuối cùng cũng nhận ra rồi. Xem ra IQ đã quay về rồi. Chỉ là vừa rồi quả thật bị dọa cho sợ hãi. Bây giờ cô muốn xử lý như thế nào đây? Mộ Tu Kiệt ôm cô đi đến bến cảng. Gió biển thổi đến mang theo hơi lạnh, khiến suy nghĩ rối loạn của Cố Cơ Uyển dần dần bình tĩnh lại. Cô xem lại video đối phương gửi đến lần nữa, rồi mới hỏi. Cậu cả Mộ, tôi chưa quen thuộc vùng này. Có phải gần đây có hòn đảo tương tự không? Có, gần nhất chính là đảo Tô Lôi ở phía đông. Đi bằng cano mất chừng 20 phút là đến. Xa hơn một chút là đảo Lợi Hạc, mất chừng 40 phút. Nhất định là đảo Tô Lôi, bọn họ không kịp đến hòn đảo khác. Cố Cơ Uyển thở hắt ra, muốn nhìn rõ ràng hoàn cảnh xung quanh. Khẽ cử động mới phát hiện mình vẫn đang nằm trong ngực của Mộ Tu Kiệt. Mặt cô đỏ bừng lên, vội vàng đầy nhẹ. Cậu cả Mộ, bây giờ tôi có thể đi rồi, thả tôi xuống. Lần này Mộ Tu Kiệt cũng không làm khó cô, vừa đặt cô xuống, từ nơi xa có mười mấy chiếc cano chạy đến. Trước khi lên cano, Cố Cơ Uyển nhìn Mộ Tu Kiệt nói. Cậu cả Mộ, có thể cho người công bố một tin tức lên trên mạng giúp tôi không? Nói là tôi muốn đảo hôn, anh muốn hủy bỏ lễ đính hôn này. Mợ cả, cậu cả nói rồi, cho dù đợi đến hừng đông cũng không thể hủy bỏ lễ đính hôn. Lâm Duệ vừa đuổi đến lo lắng nói. Đây là lần thứ hai, nếu như còn hủy nữa, lão phu nhân sẽ rất tức giận. Không sao. Mộ Tu Kiệt nhìn chăm chú vào đôi mắt kiên định của Cố Cơ Uyển. Giọng nói tuy nhỏ nhưng lại vô cùng đáng tin. Làm theo lời cô ấy nói đi. Tiền về rồi. Một người đàn ông đầu phủ kín tất chân, mặc đồ đen, cầm điện thoại di động, vui sướng tuyên bố. Lão đại, vậy bây giờ làm thế nào? Tiền đã vào tài khoản. Trong lòng mọi người đều vui vẻ, đều không kịp chờ đợi, muốn trở về hưởng thụ. Nhiệm vụ hoàn thành, đương nhiên phải đi về thôi. Lão đại liếc nhìn cô gái cách đó không xa, bỗng nhiên nhào mắt lại. Mặc dù cô nóc này trang điểm lòe loẹt sặc sỡ, nhưng vóc dáng cũng không tệ. Hai người còn lại liếc nhìn nhau, lại nhìn bãi cát đen xì xung quanh. Ý nghĩ hèn hạ cũng bắt đầu dục dịch trong đầu. Trăng mờ gió lớn, lại không thấy rõ bọn họ là ai. Mặc dù đây không phải là mục đích tối nay của bọn họ, nhưng cơ hội tốt như vậy, bỏ qua chẳng phải rất đáng tiếc sao? Lão đại, vậy... Dù sao, đêm nay cũng rời khỏi Bắc Lăng rồi. Nếu đã như vậy... Lão đại cười khà khà cất điện thoại di động, bỗng nhiên bước nhanh về phía Tô Tử Lạp đang ngồi dưới đất. Tô Tử Lạp bị dọa sợ run lẩy bẩy, khó khăn lắm mới âm thầm giãy ra khỏi sợi dây trói ở tay được. Lại nhìn thấy mấy người chợt đi về phía mình. Bọn họ muốn làm gì đây? Vì sao thoạt nhìn bây giờ lại khủng bố như vậy chứ? Lão đại đi đầu tiên, thoáng chốc đã đi đến trước mặt Tô Tử Lạp, ngồi xồm xuống. Cô em, không biết lúc nào bạn em mới tìm đến đây. Đêm dài đằng đẵng, một người cô đơn lắm có phải không? Nếu không, anh em tôi chơi cùng với em nhé. Hắn ta cười ha hả, vươn tay muốn chụp lấy cơ thể của Tô Tử Lạp. Đồ xấu xa! Tô Tử Lạp nắm một nắm cát, ném mạnh vào mặt của lão đại. Lão đại không ngờ cô đã giãy thoát được dây thừng, bị ném cát vào mắt, lập tức kêu thảm thiết. Lão đại! Lão đại! Anh sao rồi? Hai đàn em vốn dê già đi đằng sau, vội vàng bước nhanh đến. Tô Tử Lạp bò dậy từ mặt đất, dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên trên đảo. Con nhỏ đáng chết! Mau bắt cô ta lại! Ông mày muốn giết chết cô ta! Lão đại vẫn đang kêu rên, hai đàn em bỏ hắn ta lại, lập tức đuổi theo Tô Tử Lạp. Tô Tử Lạp chạy gấp, thở không ra hơi, lại không biết mình phải chạy về hướng nào mới đúng. Xung quanh đây, đâu đâu cũng là rừng rậm, toàn bộ đều là một màu đen thui. Cô chỉ có thể cắn răng, chạy về phía đen nhất. Bỗng nhiên, Cố Cơ Uyển ấn vào vị trí trái tim, lồng ngực không nhịn được mà khẽ nhói đau. Xảy ra chuyện gì vậy? Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của cô. Không biết, chỉ là chỗ này chợt nhói đau. Cô khẽ thở hổn hển nói. Cũng không biết có phải là dự cảm chẳng lành không, vì sao bỗng nhiên trái tim nhói lên như vậy chứ? Chẳng lẽ là Tử Lạp xảy ra chuyện sao? Bàn tay của Mộ Tu Kiệt đặt lên lồng ngực cô, vô ý thức muốn xoa cho cô. Nhưng tay anh vừa chạm vào áo cô thì bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, chợt ngừng lại. Cố Cơ Uyển ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy anh cúi đầu nhìn cô. Hai ánh mắt chạm vào nhau, cô đỏ mặt, lập tức lùi về phía sau. Mộ Tu Kiệt cũng thu tay mình lại. Ngồi trên cano, anh mặt không biểu cảm nói. Chỉ sợ cô đau đến ngất đi. Có phải ý tứ nửa câu sau là cũng không phải có ý muốn sờ soạng cô không? Cố Cơ Uyển đỏ mặt, gật đầu. Lúc này cô tin tưởng cậu cả Mộ, không hề có suy nghĩ không tốt. Dù sao, thời cơ không đúng, Lâm Duệ đang ở ngay bên cạnh. Gió biển rít gào thổi qua, Mộ Tu Kiệt ngồi đó đón gió. Gió lớn thổi đến khiến mái tóc anh rối bời. Nhưng lúc này, cậu cả Mộ lại quyến rũ hơn nhiều so với thường ngày. Là loại quyến rũ có thể chống lại trời đất. Là loại kiêu ngạo ngang ngược, không để người đời trong mắt. Trái tim Cố Cơ Uyển đập thình thịch, một giây sau cuống quýt thu ánh mắt lại. Đã sớm biết, người đàn ông này là chất độc, không thể dính phải. Nếu dính phải rồi, vậy cũng không thể cai được nữa. Chính là nhìn nhiều thêm mấy lần cũng không được. Nhìn rồi sẽ mê mẩn. Cảm ơn anh. Bỗng nhiên cô lên tiếng, gió hơi lớn, giọng nói hơi nhỏ, không biết đối phương có nghe thấy không, nhưng cô vẫn cúi đầu, lòng bàn tay nắm lại, nhỏ giọng nói, xin lỗi. Cô cho rằng anh không nghe thấy, nhưng không ngờ thính lực của cậu cả Mộ tốt ngoài sức tưởng tượng của cô. Như vậy, sau khi trở về, còn có lần đào hôn thứ ba không? Bỗng nhiên Cố Cơ Uyển ngẩng đầu nhìn anh, câu xin lỗi khẽ khẽ này lại bị anh nghe thấy rồi. Cô lắc đầu, lần này cũng không phải là tôi đào hôn. Tôi chỉ hỏi em, còn có lần thứ ba hay không? Lần đầu là ngoài ý muốn, lần hai là sự cố. Ngay cả anh cũng không xác định được lần thứ ba sẽ là cái gì. Nhưng mà điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là chính cô có muốn bỏ trốn hay không. Chỉ cần không xảy ra việc bất trắc, tôi sẽ không chạy trốn. Nếu đã ký hợp đồng rồi, sao phải chạy trốn chứ? Anh cũng chỉ là vì hoàn thành tâm nguyện của lão phu nhân mà thôi, mà cơ thể lão phu nhân ngày càng suy yếu, chỉ sợ cũng không còn nhiều thời gian nữa. Thật ra, cô ở lại sẽ khiến lão phu nhân tốt hơn một chút, âu cũng là việc nên làm. Tôi không trốn, thật đó. Cố Cơ Uyển nhìn hòn đảo phía xa xa, kiên định nói. Tôi sẽ diễn tốt nhân vật mợ cà của nhà họ Mộ, nhất định sẽ không khiến anh phải khó xử. Nếu vậy, lần này cũng không cần phải nói lời xin lỗi. Mộ Tu Kiệt đứng dậy, đón lấy cơn gió thổi đến. Cố Cơ Uyển muốn nhắc nhở anh, sóng gió quá lớn, cano vẫn luôn dập dềnh. Đứng lên rất dễ bị lắc ngã vào trong biển. Nhưng sau khi nhìn thấy bóng dáng đội trời đạp đất của cậu cả Mộ, lời vừa đến bên miệng đã bị nuốt trở lại. Anh vốn không sợ sóng gió, chỉ cần anh đứng đó sẽ không có bất kỳ khó khăn gì có thể khiến anh ngã xuống. Quả thật, người đàn ông này mang đến cảm giác rất an toàn, khiến cho người ta rất yên tâm. Đạo Tô Lôi ở ngay trước mắt, sắp đến rồi. Bỗng nhiên Lâm Duệ đứng dậy nói, cậu cả, bên kia có một chiếc cano. Để anh em lên bờ từ bên kia, chúng ta vòng qua bên khác đi lên. Mộ Tu Kiệt ra lệnh. Vâng. Lâm Duệ lập tức chỉ huy mấy anh em bẻ lái, đồng thời lấy điện thoại ra, truyền đạt lại ý của cậu cả cho những người khác. Bọn họ thả chậm tốc độ cano, vòng qua vách núi phía trước, ngừng ở một bên khác. Cô ở lại nơi này, anh ta sẽ bảo vệ cô. Mộ Tu Kiệt nhảy xuống cano, quay đầu nhìn Cố Cơ Uyển. Cố Cơ Uyển lắc đầu. Không, tôi cũng phải đi lên. Tôi có thể tự bảo vệ chính mình. Anh chỉ suy nghĩ chốc lát, lập tức duỗi tay về phía cô. Cố Cơ Uyển không hề do dự, đặt tay trong lòng bàn tay anh. Lòng bàn tay ấm nóng của hai người chạm vào nhau, không nhìn được, cảm thấy rung động. Nhưng Cố Cơ Uyển không dám phân tâm. Mượn sức của Mộ Tu Kiệt nhảy xuống cano, vững vàng rơi xuống mỏm đá. Bốn người cùng nhau lần mò trèo lên trên vách đá. Mộ Tu Kiệt không ngờ, cô nhóc Cố Cơ Uyển này trèo lên vách đá lại không hề chậm chạp chút nào. Mặc dù nhìn không có chút sức lực gì, nhưng động tác vẫn coi như nhanh nhẹn. Anh vốn muốn đưa tay kéo cô, nhưng cô nhóc này rất lì lợm, tự mình bò lên rồi. Chỉ là không ngờ bốn người vừa bò lên trên đã thấy một bóng dáng nhỏ bé cách đó không xa, nhảy từ trên vách đá xuống. Tử Lạp! Cố Cơ Uyển bị dọa sợ mất hồn mất vía, đuổi như điên đến. Tử Lạp! Hai người đàn ông áo đen thấy có người đến, lập tức sợ hãi, chạy thục mạng xuống dưới. Mộ Tu Kiệt còn không thấy rõ người nhảy xuống là ai. Cô gái bên cạnh đã vội vàng chạy đến. Thậm chí cô không cả suy nghĩ mà lao thẳng xuống vách đá. Tử Lạp không biết bơi. Cô ấy là một con vịt cạn. Nhảy xuống thế này nếu như không ai cứu cô ấy sẽ chết. Nên Cố Cơ Uyển cũng không nhớ ra. Hình như chính mình cũng không biết bơi. Cô chỉ biết là nhất định phải có người đi cứu Tử Lạp. Nếu không, Tử Lạp sẽ chết. Cô ấy sẽ chết. Bịch một tiếng, đầu đập xuống mặt biển khiến cho cô xây sầm mặt mày. Tử Lạp! Vừa lên tiếng, nước biển đã rót vào trong khoang miệng, hoàn toàn không có cách nào hít thở. Nhưng cô vẫn liều mạng bơi về phía Tô Tử Lạp rơi xuống. Thậm chí cô cũng không biết mình biết bơi từ lúc nào. Tử Lạp! Tử Lạp! Sóng lớn đánh đến, nâng cơ thể mảnh khảnh của cô lên cao, lại đột nhiên cuốn lấy. Cố Cơ Uyển chỉ cảm thấy choáng váng, hít thở vô cùng khó chịu. Nước biển rót vào miệng và mũi ngày càng nhiều, nhưng cô vẫn gắng sức bơi về phía trước. Không có ai dạy cho cô phải bơi như thế nào, cũng không có ai nói cho cô biết phải sống sót trong biển cả rộng lớn như thế nào. Cô chỉ biết là nhất định phải bơi đến bên cạnh Tử Lạp, nhất định phải kéo cô ấy ra khỏi nước biển. Cuối cùng, cô chạm vào cơ thể Tô Tử Lạp. Cô Cơ Uyển cắn răng, sau khi dùng hết sức lực cuối cùng kéo Tô Tử Lạp lên trên mặt biển. Nhưng trong giây phút cô nâng Tô Tử Lạp lên khỏi mặt nước, chưa kịp hít thở một hơi, đột nhiên cơ thể cứng đơ, lại không còn chút sức lực. Cố gắng khiến cho bản thân nổi lên mặt nước, nhưng càng vùng vẫy thì lại càng chìm xuống. Không thể hít thở, không hề có chút không khí nào. Cô phải chết thật sao? Ý thức càng ngày càng tan rã, cơ thể cũng càng ngày càng khó chịu. Không thở được, không thể thở được, há miệng, thứ tiến vào không phải là không khí. Toàn bộ đều là nước biển mặn chát, khiến cho người ta chảy nước mắt. Cô phải chết thật rồi. Trong mơ màng, hình như nhìn thấy một gương mặt. Trong mơ hồ, tầm mắt của cô lại càng ngày càng rõ ràng hơn. Cố Cơ Uyển cố gắng giơ tay ra, mới phát hiện chân tay mình cứng nhắc, ngay cả động đậy thôi cũng không được. Không thể hít thở được, mí mắt rất nặng, nặng đến độ không cách nào mở ra. Bỗng nhiên, không biết cơ thể không ngừng chìm xuống, bị thứ gì ôm lấy. Sau đó có hai vật gì đó mềm mại đặt lên môi cô. Cố Cơ Uyển trợn to hai mắt, hít mạnh lấy một hơi. Cô lại có thể hít thở. Thậm chí hình như cô còn nhìn thấy khuôn mặt của Mộ Tu Kiệt. khuôn mặt này áp sát quá gần, gần như là không nhìn thấy rõ đường nét. Nhưng cô biết đó là Mộ Tu Kiệt. Ông trời ơi, cô biết người đàn ông này là kẻ gây họa mà. Ngay cả khi cô sắp chết, cũng muốn đến dọa cô. Vì sao tại giây phút cuối cùng của mạng sống còn ảo tưởng cậu cả Mộ hôn cô chứ? Cô Cơ Uyển, cô cái đồ háo sắc, sống hai đời, lại còn có thể mê trai như vậy. Nhưng mà cơ thể không còn chút sức lực nào thật. Cho dù hình như hít thở được một chút không khí tươi mới, cô cũng không kiên trì nổi. Cuối cùng thì cũng phải chết thật. Nếu đã phải chết, vậy thì thích làm gì thì làm thôi. Cô Cơ Uyển nhắm mắt lại, dùng hết sức lực cuối cùng, ôm lấy cổ của người đàn ông hôn mạnh xuống. Lạnh quá, đau đầu quá. Cô Cơ Uyển không biết mình đã chết chưa. Dường như lồng ngực bị thứ gì đó đè ép. Hít thở rất khó khăn. Tử Lạp, Tử Lạp. Bỗng nhiên cô gái trên giường mở mắt ra, ngồi bật dậy. Tử Lạp. Cô cử động, hình như có thứ gì đó trên tay kéo lại, rất đau. Nhưng cô không quan tâm đến điều gì cả, muốn rút vật kia ra. Uyển Uyển, đừng cử động. Tô Tử Lạp nhào đến ôm chặt lấy cánh tay cô, không cho cô rút kim tiêm trên mu bàn tay ra. Đừng cử động, sẽ khiến bản thân bị thương đấy. Tử Lạp. Cuối cùng Cố Cơ Uyển cũng nhìn thấy rõ ràng người trước mặt, một tay ôm lấy cô ấy, cô kích động suýt nữa thì bật khóc. Tử Lạp, cậu không chết, cậu vẫn khỏe mạnh, cậu không chết. Tớ không chết, tớ vẫn còn sống, sống rất tốt. Vừa nghĩ đến tình huống lúc đó, hai mắt Tô Tử Lạp cũng đỏ lên, ôm lại Cố Cơ Uyển. Cô ấy khàn giọng nói, Uyển Uyển, bình thường tớ luôn nói cậu bắt nạt tớ, thật ra tớ biết cậu đối xử với tớ tốt nhất. Uyển Uyển vốn không biết bơi, lại vì cô mà nhảy xuống vách đá cao như vậy, thậm chí kéo cô ra từ trong biển. Khi đó cô cho rằng mình chết chắc rồi, nào ngờ lại bị một người không biết bơi kéo lên khỏi mặt biển. Nhưng tại giây phút Cố Cơ Uyển kéo cô ấy lên mặt nước, cô ấy lại mất hết sức lực mà chìm xuống dưới đáy biển. Lúc ấy cô vô cùng choáng váng, may mắn được người của cậu cả Mộ cứu lên, nhưng quay đầu lại không nhìn thấy bóng dáng của Cố Cơ Uyển. Cô không ngờ chính là cậu cả Mộ cao cả, thần thánh đến mức không thể xâm phạm trong mắt mình, lại lao thẳng xuống cứu Cơ Uyển. Bây giờ nghĩ lại, mặc dù tất cả đã qua, nhưng tình huống lúc đó nguy cấp đến nhường nào, chỉ có người ở đây mới hiểu rõ. Không sao, đều không sao rồi. Hai người đừng khóc, không phải đều tốt rồi sao? Nhìn thấy hai cô gái mới trở về từ cõi chết khóc lóc, suýt nữa thì Đàm Kiệt cũng khóc theo. Anh ta không biết tình huống lúc đó đáng sợ đến nhường nào. Chỉ biết khi đó Tô Tử Lạp báo tin cho bọn họ biết Cố Cơ Uyển vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Nghe nói là bị sặc quá nhiều nước biển, suýt nữa thì ngoèo rồi. Không, không, không, người vẫn rất tốt, không có chuyện gì là tốt rồi. Mộ Hạo Phong cũng nhìn hai người, nhìn thấy Cố Cơ Uyển tỉnh lại, cuối cùng nắm tay siết chặt cả đêm mới dần dần thả lỏng. Đều còn sống, cuối cùng thì cũng không sao. Tớ thoát chết như thế nào vậy? Sau khi tỉnh táo lại, Cố Cơ Uyển nghi ngờ hỏi. Không phải tớ bị chìm xuống sao? Cô vẫn nhớ rõ ràng mình bị chìm xuống khi sắp chết, còn ảo tưởng được hôn cậu cả Mộ. Đó là một nụ hôn vô cùng lãng mạn. Cô chủ động ôm cậu cả Mộ, hôn vô cùng hăng say. Dù sao thì cũng phải chết, người đàn ông cô yêu cả một đời mà không có được. Chết cũng phải hôn cho đủ trước đã. Chỉ là sao cô trở về được chứ? Cậu không nhớ sao? Tô Tử Lạp chớp chớp mắt, nhìn thấy dáng vẻ mơ hồ của cô, sốt sắng thay cô. Cậu cả Mộ cứu cậu đó. Cậu cả Mộ sao? Cố Cơ Uyển nhíu mày, lắc đầu. Tô Tử Lạp nghĩ lại tình huống lúc đó, lại tỏ vẻ say mê. Cậu cả Mộ rất đẹp trai, cậu không thấy đâu. Một mình anh ấy tìm cậu trong biển rất lâu. Sau đó, khi tất cả mọi người muốn buông bỏ, cậu cả Mộ lại ôm cậu đang hôn mê bất tỉnh từ trong biển bơi lên. Lúc đó cậu cả Mộ giống như chiến thần, dáng vẻ ôm cậu vô cùng đẹp trai. Ôi trời ơi, giống như là trong phim điện ảnh vậy, đẹp trai quá. Khoan, khoan đã. Cô Cơ Uyển luôn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cậu nói là cậu cả Mộ ôm tớ lên sao? Đúng vậy, khi đó cậu hôn mê bất tỉnh rồi. Tô Tử Lạp ngẫm nghĩ, hai mắt bỗng nhiên lóe sáng. Đúng rồi, khi đó cậu còn không biết xấu hổ mà ôm chặt lấy cậu cả Mộ, làm thế nào cũng không muốn buông tay. Cái gì? Bác sĩ cũng đến rồi, muốn cấp cứu cho cậu. Cậu vẫn không muốn buông tay, cuối cùng vẫn là cậu cả Mộ hô hấp nhân tạo cho cậu. Tớ, tôi không buông tay sao? Những mẩu ký ức vụn vặt dần dần chắp vá lại trong đầu. Là ai vẫn luôn nghĩ cô cũng sắp chết rồi, chết cũng phải hôn cho đủ chứ. Cô không buông tay, cô muốn hôn cho đủ. Chẳng lẽ đó không phải là ảo tưởng của cô, đó là hiện thực sao? Khi cô sắp chết đã ôm chặt lấy cậu Cả Mộ, điên cuồng mà hôn anh. Không đợi Cố Cơ Uyển bình tĩnh lại, cửa phòng bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Các bác sĩ và y tá đẩy cửa vào. Đi sau bác sĩ là Mộ Tu Kiệt. Anh ta đã thay quần áo, áo sơ mi trắng, quần tây đen, vẫn mặc nghiêm túc như trước. Sự hỗn loạn trên biển giờ phút này đã biến mất. Quay người lại, anh lại là một người đàn ông đẹp trai, có vẻ ngoài chín chắn, lạnh lùng đến mức làm cho người khác chỉ dám đứng xa nhìn. Tô Tử Lạp đến đứng từ xa nhìn cũng không dám, chỉ thấy cậu chủ Mộ tiến vào, đứng lên, tránh qua một bên. Lâm Duệ đi sau Mộ Tu Kiệt, nhìn thấy Cố Cơ Uyển tỉnh lại, ánh mắt tràn đầy niềm vui. Mợ chủ, cuối cùng thì cũng tỉnh lại rồi sao? Cơ thể cảm thấy thế nào? Có thể kiên trì không? Kiên trì sao? Kiên trì cái gì? Cô Cơ Uyển không hiểu, muốn nhìn Mộ Tu Kiệt nhưng lại không dám. Sau khi biết mình trước đây thật sự đã cưỡng hôn người đàn ông này, sao còn dám nhìn anh chứ? Nhìn một chút thôi là cảm thấy chột dạ. Tình trạng bây giờ thế nào rồi? Mộ Tu Kiệt lạnh nhạt liếc nhìn cô, mặt không biểu cảm. Lạnh lùng như vậy, thật giống như chẳng xảy ra chuyện gì đêm nay vậy. Bác sĩ kiểm tra cho Cố Cơ Uyển một lượt, lập tức nói, không còn gì đáng ngại nữa rồi. Y tá rút mũi kim cho Cố Cơ Uyển. Sau khi truyền dịch, cơ thể cũng cảm thấy có tinh thần hơn nhiều rồi. Ngoại trừ sắc mặt có chút nhợt nhạt, thì không có gì khác người bình thường. Lâm Duệ thở phào. Vậy thì chờ chút nữa, lại về tiếp tục bữa tiệc. Chắc là cũng không có vấn đề gì chứ. Bữa tiệc sao? Cố Cơ Uyển sững sờ, cuối cùng cũng nhìn Mộ Tu Kiệt. Mộ Tu Kiệt không nói gì. Lâm Duệ giải thích nói, cậu chủ bảo khách mời chờ, nên bây giờ trong khách sạn vẫn còn khách mời ở lại. Cố Cơ Uyển có chút giật mình, cuối cùng mới nhớ ra lúc Mộ Tu Kiệt lái xe đưa cô đi tìm Từ Lạp, đúng là đã bảo Lâm Duệ thông báo để mọi người chờ. Cậu chủ Mộ bảo chờ, ai dám rời đi chứ? Bây giờ là mấy giờ rồi? Cố Cơ Uyển quay đầu nhìn Tô Từ Lạp. 2 giờ sáng. Tô Từ Lạp nhìn trộm Mộ Tu Kiệt một chút, quả thực rất ngưỡng mộ anh. Cậu chủ Mộ rất quyết đoán, khách mời trong khách sạn dường như đều là những nhân vật lớn trong giới kinh doanh ở Bắc Lăng. Nhưng anh lại để mọi người chờ đợi, không một ai dám phản đối. Đây mới thực sự là người đàn ông lợi hại, là mục tiêu phấn đấu cả đời của tất cả đàn ông trên toàn thế giới. Đáng tiếc, trên đời này chỉ có một cậu chủ Mộ. Những người khác có phấn đấu đến 10 đời cũng không đuổi kịp 1/10 sự bá đạo của anh. Cố Cơ Uyển cuối cùng cũng bình tĩnh lại, mặc dù vẫn không dám nhìn thẳng Mộ Tu Kiệt, nhưng ít ra không còn chột dạ như vậy nữa. Chuyện kia, chuyện chết, cũng muốn hôn một cái, hãy để nó tự phai mờ dần dần đi. Quên nó, quên được nó là được. Giờ chúng ta bây giờ đi về sao? Không vội, mợ chủ. Cô nghỉ ngơi một lúc trước đã, đợi tôi cho người đem lễ phục tới, cô rửa mặt xong, chúng ta sẽ đi về. Rửa mặt sao? Cô Cơ Uyển đưa tay lên sờ mặt mình, mặt cô có gì sao? Tô Tử Lạp không biết từ đâu móc ra một chiếc gương đưa cho cô. Không sao, lớp trang điểm hơi nhòe thôi. Chờ chút, tôi trang điểm lại cho cô một... Quỷ sao? Cô Cơ Uyển trừng mắt nhìn khuôn mặt trong gương, phấn mắt trống nước kia, vẫn không địch lại được khi ngâm trong nước biển. Đã nhòe đi một nửa trên mặt, một nửa vẫn còn ngoan cường ở xung quanh mắt cô. Còn son môi, không biết là ai mua cho cô, ngâm trong nước biển lâu như vậy mà vẫn không bị bay màu. Chỉ phần viền môi bị nhòe một chút, nhưng chính mảnh bị nhòe này lại làm cho miệng anh đào nhỏ nhắn của cô như bị chảy máu. Còn quỷ này rốt cuộc là ai đây? Tuyệt đối không phải là cô. Vừa nghĩ tới, mình đã dùng chiếc miệng máu này để cưỡng hôn Mộ Tu Kiệt. Cố Cơ Uyển quẫn đến suýt chút nữa thì ngất đi. Cậu chủ Mộ đúng thật là người tốt, không tát cho cô một cái rồi ném lại xuống biển, đúng thật là quá lương thiện. Lễ đính hôn tiến hành vào lúc 4 giờ, lúc Mộ Tu Kiệt đang ôm Cố Cơ Uyển đã được trang điểm lại đi đến sân khấu, mọi người phía dưới tâm tư ngàn vạn. Con gái thứ ba của gia đình họ Cố rốt cuộc đang làm cái trò gì, ai cũng không biết. Lần trước mất tích, lần này lại khiến mọi người đợi tới bây giờ. Mọi người đã một đêm không ngủ, lúc này cho dù còn có thể nặn ra một nụ cười, nhưng trong lòng mỗi người đều kêu than muốn chết. Nếu như không phải nể mặt cậu chủ mộ thì ai tự nguyện ở lại chứ? Đương nhiên, không ai là không nể mặt cậu chủ mộ. Tóm lại, chờ đến bây giờ, không ai trong lòng không hơi trách oán. Không thể oán trách cậu chủ mộ quyền cao chức trọng thì chỉ có thể oán trách cô bà nhỏ Cố kia, xấu xí còn không biết lo cho gia đình. Nghe nói lại là người đàn bà này nổi cơn điên đi ra ngoài, cậu chủ mộ đi khắp nơi tìm cô ta, tìm cả một đêm. Không phải chứ, người phụ nữ xấu như vậy thì cút đi cho khuất mắt, còn tìm làm cái gì? Đúng thế, đã xấu còn làm trò. Tiếng nghị luận phía dưới mặc dù không lớn nhưng lại quá nhiều, nên vẫn có những lời nói lọt vào tai của người trên sân khấu. Ông mộ mặt nghiêm túc, không biểu cảm, đứng trên sân khấu uy nghiêm. Mặc dù ông không có biểu hiện gì, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được tâm trạng của ông không tốt. Nếu không phải bên cạnh còn có bà mộ, thì có lẽ ông đã sớm phát cáu rồi. Bà đứng một bên nhìn hai người trẻ tuổi, nhẹ buông một tiếng thở dài, không nói gì. Đã đến giây phút này rồi, người dẫn chương trình coi như cũng đã cố gắng khuấy động bầu không khí, nhưng vẫn không thể náo nhiệt nổi. Tất cả oán hận, tất cả đều trút lên Cố Cơ Uyển. Cố Cơ Uyển nhiều lần nói với mình không cần để ý những lời thị phi, nhưng hôm nay mọi chuyện trở nên thế này đúng là trách nhiệm của cô. Bất kể nói gì, đối mặt với nhiều ánh mắt oán hận như vậy, áp lực vẫn là rất lớn. Hơn nữa, cũng rất nhiều người của nhà họ Mộ ở đây. Cô hoàn toàn không thèm để ý đến cách bọn họ nhìn cô. Ông Mộ bây giờ e rằng cũng đang cáu. Bỗng nhiên, một bàn tay đưa tới, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ, lành lạnh của cô. Đây là lần đầu tiên Mộ Tu Kiệt chủ động lấy mic của người dẫn chương trình. Anh là người cao giá, còn là đại diện công ty mở buổi họp báo thì cũng rất ít khi chủ động nói gì đó. Cậu chủ Mộ muốn nói, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Đến ông bà Mộ cũng có phần kinh ngạc. Vốn cho rằng anh chỉ tùy tiện trao nhẫn với Cố Cơ Uyển, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao, lễ đính hôn này, anh cũng không mong chờ gì. Bây giờ cậu chủ mộ lại có lời gì muốn nói đây? Tất cả mọi người đều trở nên hiếu kỳ. Nhất là cậu chủ mộ còn nắm tay người phụ nữ xấu xí kia nữa. Điều này nói lên điều gì đây? Mộ Tu Kiệt nắm tay Cố Cơ Uyển, mặt không biểu cảm, nhìn đám người phía dưới, thản nhiên nói. Thật có lỗi, tôi này để mọi người đợi lâu. Trách tôi nhất thời không kiềm chế được, làm lãng phí thời gian của mọi người. Anh buông tay Cố Cơ Uyển ra, kéo cô lại ôm lấy. Thân mật như vậy, ngọt ngào như thế. Cái nhất thời không kiềm chế được này, phải giải nghĩa như thế nào đây? Còn cần mọi người hao tâm tổn sức sao? Trời ạ, thì ra người làm mọi người đợi cả đêm là cậu chủ mộ sao? Chỉ vì vợ đẹp quá nên anh không kiềm chế được sao? Đây là sự thật sao? Các cô gái ở hội trường ai cũng không dám tin. Có ai muốn tiếp nhận sự thật này? Cậu chủ mộ vì một người phụ nữ xấu xí đến lễ đính hôn cũng bỏ đó, là vì để thân mật với cô ta sao? Trước đó là ai nói cậu chủ mộ thích cô hai nhà họ Cố, không thích cô bà chứ? Sự ngọt ngào này cách một cái sân khấu cũng có thể làm cho người ta cảm nhận được rất rõ ràng. Không thích, có thể sao? Nhất thời không kiềm chế được. Nhìn mọi người bộ dạng muốn nói rồi lại thôi, Cố Cơ Uyển có ngu ngốc đến mấy cũng hiểu ngay ý của Mộ Tu Kiệt. Khuôn mặt nhỏ lập tức nóng lên, xấu hổ hận không thể tìm được một cái lỗ để chui xuống. Cậu chủ mộ đây là vì giúp cô gánh tội sao? Thế nhưng tại sao không thể tìm lấy một cái cớ bình thường một chút chứ? Cô thật sự muốn chạy trốn nhưng Mộ Tu Kiệt lại ôm cô vào trong lòng, không cho phép cô chạy ra nửa bước. Dáng vẻ thẹn thùng của một người con gái làm cho lời nói của cậu chủ mộ càng có sức thuyết phục. Bà mộ mặc dù lớn tuổi nhưng vẫn bị cháu trai làm cho tâm trạng thiếu nữ của mình trở nên gợn sóng. Mới vừa rồi còn có chút bất an thì lúc này lại tươi cười. Nhìn thấy cháu trai cùng cháu dâu tương lai yêu nhau như vậy, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn, đến sắc mặt cũng khỏe hẳn ra. Ông mộ sắc mặt vốn không vui vẻ gì nhưng nhìn thấy vợ mình vui vẻ, ông cũng không đôi co chuyện này nữa. Thản nhiên nhìn Mộ Tu Kiệt, ánh mắt hơi trách cứ. Cái này dù sao cũng là công chúng trường hợp, nói loại lời này cũng không ngại mất mặt. Nhưng tính khí cháu đích tôn chính là như vậy, bất kể xảy ra chuyện gì không hay cũng có thể tự mình giải quyết ổn thỏa. Khí chất này đến bậc làm bề trên như ông còn phải nể. Người dẫn chương trình sừng sốt 2 giây xong lập tức cười. Cậu chủ mộ và vợ đúng là yêu nhau quá. Mặt anh nghiêm túc, mỉm cười nói. Mọi người đợi lâu như vậy cũng chính là để chờ đợi tới giờ phút này. Bây giờ kính mời ông mộ của chúng ta tuyên bố tin vui này. Trên sân khấu, bầu không khí hơi vắng lặng. Bất kể là ông mộ hay là cậu chủ mộ đều là người đàn ông ít nói. Nhưng cả hội trường lại dần dần trở nên náo nhiệt. Nghĩ đến giờ khắc đeo chiếc nhẫn lên tay, Cố Cơ Uyển tự nhiên hơi hoảng. Thời gian giống như quay về kiếp trước, ngày mà bọn họ kết hôn. Mộ Tu Kiệt đeo chiếc nhẫn cho cô, nhưng chiếc nhẫn kia lại hơi lạnh, chẳng có một chút nhiệt độ. Hôm nay, ngón tay khác, kiểu dáng chiếc nhẫn cũng khác, lại một lần nữa được anh đeo lên cho cô. Cô lại có một cảm giác ấm áp, là vì Mộ Tu Kiệt ở bên cô đêm nay. Hay là do anh vừa bảo vệ cô chứ? Không cần biết vì cái gì, từ khi Từ Lạp còn sống, bình yên vô sự đính hôn với Mộ Tu Kiệt, quỹ đạo của cuộc đời lại một lần nói với cô, cả kiếp này và kiếp trước hoàn toàn khác nhau rồi. Đây là một khoảng thời gian mới, một cuộc sống mới. Bỗng nhiên bên hông bị ôm chặt, cả người cô bị Mộ Tu Kiệt bế lên. Cố Cơ Uyển giật nảy mình, vô thức nắm chặt áo của người đàn ông. Cậu chủ mộ, thật có lỗi, cô gái của tôi tối nay đã quá mệt rồi, tôi đưa cô ấy về nhà trước, mọi người cứ tùy ý. Dứt lời, anh ôm người con gái của mình bước xuống khỏi sân khấu, đi những bước đi vững chắc ra khỏi khách sạn, không quay đầu lại. Ông mộ cũng đưa vợ theo sát rời khỏi sân khấu. Mặc dù còn có không ít người nhà họ mộ ở lại chủ trì, nhưng đến giờ phút này, tất cả mọi người ai cũng muốn trở về nhà nghỉ ngơi. Sau khi người trong cuộc rời đi, các vị khách mời cũng dần dần rời đi. Chỉ có một người, cô ta đứng giữa đám người, nhìn chằm chằm Mộ Tu Kiệt bế Cố Cơ Uyển ra cửa chính, bóp chặt bàn tay, không biết đang suy nghĩ gì. Đây không phải là Thiên Kim danh viện đệ nhất Bắc Lăng của chúng ta, cô hai nhà họ Cố sao? Tiếng cười từ phía sau chuyển đến, ánh mắt oán hận của Cố Vị Y biến mất, quay đầu khuôn mặt vẫn tươi cười. Xin chào, nghe nói cô rất thích cậu chủ mộ. Một người con gái khác nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt có phần xem thường. Còn nghe nói em cô vì cậu chủ mộ thích cô mà cho người đến đánh cô. Cũng không phải hoàn toàn như vậy, cậu Uyển chỉ là hơi bướng bỉnh. Là em cô bướng bỉnh hay là cô gây chuyện vu khống người ta? Cô bé kia hừ lạnh một tiếng, mặt khinh thường. Vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy cậu chủ mộ rất thích em cô đó. Không nói đến câu nói nhất thời không kiềm chế được của cậu chủ mộ là thật hay giả kia, thì ít ra sự thân mật của anh đối với Cố Cơ Uyển trên sân khấu tất cả mọi người đều đã thấy. Thậm chí anh vì không muốn người con gái của mình bị mệt còn tự bế cô ấy rời đi. Có cô gái nào từng được đối xử như vậy chứ? Đừng nói là bên cạnh cậu chủ mộ cho đến giờ không có người phụ nữ thứ hai xuất hiện. Còn nữa, người ta là chồng tương lai của em cô chủ động mời rượu là ý gì chứ? Muốn cướp tình yêu của em gái mình sao? Một cô gái khác cũng đi tới, ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Cố Vị Y. Tôi nói mà, hôm nay các trang web giải trí Bắc Lăng sao lại có động tĩnh lớn như thế? Cứ nói về chuyện Cố Cơ Uyển đánh đệ nhất quý cô ở Bắc Lăng chứ. Vì sao? Có người muốn lợi dụng áp lực dư luận để dèm pha người khác, nâng mình lên. Các cô còn không nhìn ra sao? Thì ra là như vậy. Người phụ nữ này tâm địa thật xấu, nhìn trúng chồng tương lai của em gái, còn giở thủ đoạn chửi bới em, lấy lòng cậu chủ mộ sao? Thật uổng cho sắc đẹp này của cô, sao có thể ác độc như vậy chứ? Mấy người con gái ép tới, làm cho Cố Vị Y lùi lại hai bước. Tôi không có, các cô hiểu lầm rồi, tôi không biết bài post trên mạng. Những cô gái này đoàn kết lại thật đáng sợ. Cố Vị Y dần lùi về sau, vẫn giải thích. Tôi là chị của Cơ Uyển, làm sao tôi có thể hại nó chứ? Tình cảm chị em chúng tôi luôn luôn rất tốt, các cô hiểu lầm rồi. Thật sao? Vậy vừa rồi cô mời cậu chủ mộ uống rượu là có ý gì đây? Có người ép hỏi. Tôi chỉ là muốn lấy lòng cậu chủ mộ, chiếm chồng tương lai của em gái thôi. Thật là đê tiện. Mọi người mỗi người một câu, Cố Vị Y không thể phản kháng lại. Các cô đổ oan cho người khác, tôi thật sự không phải như vậy. Cuối cùng cô quay người, nhanh chóng chạy về phía cửa chính khách sạn. Không cẩn thận, đụng phải một người đàn ông đang đi từ bên ngoài vào. Thật xin lỗi. Cố Vị Y ngẩng đầu, không nghĩ tới mình đụng vào Mộ Khải Trạch. Cô ta lập tức nắm chặt ống tay áo của anh. Khải Trạch, những người phụ nữ kia thật là đáng sợ. Cô ta cần một người đàn ông bảo vệ. Những người phụ nữ ác độc kia chỉ là nhìn cô ta rất xinh đẹp nên mới liên kết lại bắt nạt cô. Khải Trạch, họ bắt nạt em. Nhìn thấy người con gái kia chạy ra, Cố Vị Y lập tức đem bộ mặt yếu đuối nhất của mình thể hiện. Mộ Khải Trạch nhìn các cô gái đó đi ra, mấy cô chủ của những nhà giàu có, thân phận đều không thấp, nhìn cũng có vẻ xinh đẹp. Cầu hai Mộ, mấy người cười cười với Mộ Khải Trạch, vừa rồi còn ác độc tàn nhẫn, bây giờ lại trở nên rất ngọt ngào. Cầu hai Mộ, bữa tiệc kết thúc rồi, còn chưa về sao? Một người con gái bước tới, nháy nháy mắt với Mộ Khải Trạch. Mộ Khải Trạch chẳng nhìn Cố Vị Y một chút, nhìn người con gái đó cười một tiếng. Đây không phải là vì các cô chưa về nhà nên bây giờ vẫn chưa về sao? Khải Trạch, Cố Vị Y trợn tròn mắt, anh ta không nghe thấy lời cô nói sao? Những người con gái ác độc này bắt nạt cô. Cô hai nhà họ Cố cũng ở đây sao? Mộ Khải Trạch như mới nhìn thấy cô, cười nhạt một tiếng. Thật có lỗi, tôi phải đưa các cô ấy về, nếu không đi xe tới, có thể gọi đặt xe. Anh ta lại nhìn mấy cô gái, phong độ nhẹ nhàng. Các cô gái, xe ở ngay bên ngoài, nề mặt để tôi làm một lần lái xe xem sao. Cậu hai Mộ là người như thế nào chứ? Mặc dù không có sức hấp dẫn bằng cậu cả Mộ, nhưng cũng là đối tượng bàn tán trông mong của biết bao cô gái ở Bắc Lăng này. Cậu hai Mộ nói muốn đưa bọn họ về, ai mà không bằng lòng chứ? Vì vậy, Cố Vị Y cứ như vậy, trơ mắt nhìn Mộ Tu Kiệt ngó lơ mình, lên xe cùng với mấy cô gái trang điểm lộng lẫy. Sau khi xe rời khỏi quảng trường phía trước, nháy mắt đã biến mất ở cuối đường, mà cô ta cứ như vậy bị bỏ lại. Cố Kính Minh cho rằng cô ta và Mộ Khải Trạch ở cùng với nhau, cho nên cũng đã sớm rời đi. Khách khứa ở khách sạn đi về gần hết, chỉ còn lại một mình cô ta trơ trọi trên đường phố vào rạng sáng. Vì sao? Vì sao Mộ Khải Trạch vẫn luôn che chở cô ta, lại có thể vì mấy cô gái xấu xí đó mà bỏ mặc cô ta chứ? Bực mình nhất là Cố Cơ Uyển làm sao có thể trở lại đây? Vì sao vẫn phải cùng về với Mộ Tu Kiệt cơ chứ? Người phụ nữ ngu ngốc đó rốt cuộc đang làm gì vậy chứ? Lại có thể để bọn họ có cơ hội đính hôn. Tiếng chuông điện thoại đúng lúc vang lên, Cố Vị Y liếc qua tên người hiển thị trên màn hình. Lúc này Dương Băng Băng gọi điện đến. Cô ta không biết có nên nghe điện thoại hay không. Cuối cùng cô ta vẫn để điện thoại về trạng thái im lặng, cất vào trong túi sách. Nếu như Cố Cơ Uyển và Mộ Tu Kiệt cùng nhau trở về, chứng tỏ Mộ Tu Kiệt có lẽ vẫn có quyền tham gia vào chuyện này. Như vậy, cô ta nhất định không thể lôi kéo mối quan hệ với Dương Băng Băng được. Nếu không, sẽ mang lại phiền phức cho chính mình. Bữa tiệc đính hôn bị phá hỏng, không chỉ trơ mắt đứng nhìn Cố Cơ Uyển và cậu cả Mộ đính hôn mà còn bị Mộ Khải Trạch vứt bỏ. Quả thật khiến cô ta tức đến phát điên mà. Một mình đi trên đường, xung quanh không có một ai. Vì tức giận cho nên Cố Vị Y không còn quan tâm đến hình tượng nữ thần của chính mình nữa. Cứ thế dẫm mạnh chân xuống mặt đất. Nhưng bất ngờ có một chiếc xe sang trọng, màu tối lái tới từ phía sau cô ta. Két một tiếng rồi dừng lại trước mặt cô ta. Người con gái đẹp nhất Bắc Lăng mà cũng biết tức giận ư? Cửa sổ xe hạ thấp xuống, ngay lập tức có một ánh mắt nhìn chiếu thẳng vào cô ta. Cô Cố, muốn tâm sự chút không? Cố Vị Y nhìn người trong xe, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Là anh sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Đệ Nhất Sủng của tác giả Sơ Cửu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt.